Hồng Anh ký, chương 434, ưng xà sinh tử bác. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng, ngươi cần ta làm chút gì đó, suy tư nửa ngày nhân sinh, A Phi đúng là vẫn còn bên trên nói hỏi một câu. Hoàng thượng lộ ra nụ cười hài lòng, nói, số khổ A Phi, ngươi kỳ thật rất thông minh, thế nhưng mà Diệp Hoàng thúc vì cái gì nói ngươi có đôi khi sẽ đầu óc nóng lên, phát nhiệt đâu này. Kỳ thật ta không cần ngươi để đối phó những sát thủ kia, bọn họ bất quá đều là người chơi, mặc dù là bắt được bọn hắn ta cũng vậy bất lực. Bất quá ngươi đã giết qua bọn hắn một lần, cũng có thể giết bọn hắn lần thứ hai. Ngươi nghĩ ta xong rồi điệu rơi những người này, cái này có chút không tốt lắm xử lý A Hát, A Phi có chút hơi khó. Tuy nhiên hắn đối với những sát thủ này không có ấn tượng tốt gì, nhất là biết được bọn hắn còn gạt mình thời. Điểm, bất quá dù sao tại trên danh nghĩa bọn hắn vẫn có quan hệ hợp tác. Cứ như vậy trắng trợn đến tìm tới cửa tựa hồ có chút đã qua. Có thưởng thưởng, Hoàng thượng nói. Không nói sớm, A Phi vỗ bàn một cái, giữ gìn giang hồ chính nghĩa là chúng ta hiệp khách bản phận, sát thủ và vân vân ta ghét nhất rồi. Hoàng thượng bị nghẹn ngừng lại một chút, sau đó mới nói, giết một lần ta liền ban thưởng một lần võ công độ thuần thục thực lúc. Bất quá không thể lặp lại giết, mỗi người hạn giết hai lần, nếu là ngươi treo rồi. Xong, coi như mình không may, ta không sẽ quản. Đó là tự nhiên, A Phi cười ha ha, biết rõ lão nhân gia người sẽ không chi trả bực này tốn hao. Đối phó người chơi loại chuyện này liền giao cho ta còn có những thứ khác sao? Quan trọng là, cái kia NPC ta muốn Hoàng thúc nhất định đã nói với ngươi. Tìm được, NPC ta muốn biết phía sau màn độc thủ là ai, Hoàng thượng nói đến đây, ánh mắt có chút lạnh. Hắn trái tay nắm chặt cây quạt gân xanh đều xuất hiện, hiển nhiên là có chút không đè nén được phẫn nộ. A Phi thấy cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía thầm nghĩ Hoàng thượng khởi xướng nộ đến có thể không được. Bởi vì cái gọi là Tenshi, thiên tử, giận dữ thây người nằm xuống trăm vạn này mặc dù là cái trò chơi, nhưng là muốn lộng. Kiếm, một cái để cho trăm vạn người chơi đều treo nhiệm vụ có thể không phải là không được. Hoàng thượng nhưng xin yên tâm, nếu là ta biết là ai làm này cực kỳ tàn ác chuyện tình ta nhất định đưa hắn bắt về đến giao cho lão nhân gia người A Phi lời thề son sắt. Hoàng thượng đối với cực kỳ tàn ác. Cái từ ngữ này rất là mẫn cảm, sắc mặt đều phải tái rồi, nhưng là cũng may A Phi thái. Độ cũng không tệ lắm, hắn cũng không tiện cùng A Phi so đo, chỉ là nói ta không cần ngươi tới bắt hắn, ta chỉ cần biết thân phận của hắn là được rồi. Còn ban thưởng, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Nói ban thưởng liền khách khí rồi, ta đây là bênh vực kẻ yếu lòng hiệp nghĩa. Thuận tiện hỏi một câu, đại nội trong hoàng cung phải không là có không ít thứ tốt? Hoàng thượng chỉ là cười to, lắc đầu nói, về sau ngươi thì sẽ biết tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, về tìm NPC vấn đề này ngươi cũng đừng có cùng Diệp Hoàng thúc nói, đã có phát hiện trước tiên bẩm báo ta. Sau khi xong ta rồi quyết định phải chăng muốn nói cho hắn biết. A Phi cả kinh, sững sờ một hồi nói, Hoàng thượng này là vì sao, hẳn là lão Diệp cái này Diệp cô thành có cái gì. Hoàng thượng tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua A Phi, nói, số khổ A Phi. Nếu như ta nói Diệp Hoàng thúc còn có tâm mưu phản, ngươi có tin hay không? A Phi trong nội tâm nhảy dựng, những lời này có thể khó trả lời. Hoàng thượng vẫn là hoài nghi Diệp cô thành rồi. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán, lúc trước A Phi chợt vừa nghe đến Hoàng thượng gặp chuyện, ý niệm đầu tiên cũng là như thế. Thế nhưng mà hắn đã từng hỏi Diệp cô thành rõ ràng là một mực phủ nhận. Mấu chốt là Hoàng thượng nếu như hoài nghi Diệp cô thành, này chuyện này cũng có chút khó làm. A Phi không biết làm tại sao, trong nội tâm có một loại rất cảm giác không thoải mái. Hắn nghĩ một lát đúng là vẫn còn thấp giọng nói, tuy nhiên Hoàng thượng hỏi ta, nhưng là ta cảm thấy được khả năng không lớn. Há, nói một chút coi, Hoàng thượng trên mặt hiện ra thần sắc tò mò, mà ngay cả Linh Linh Phát cũng đưa ánh mắt quăng đi qua. A Phi mím môi một cái cắn răng nói, bởi vì Diệp Cô Thành đã từng nói qua, hắn hiện đang không có đang làm Hoàng đế tâm tư. Hắn nói ngươi liền tin tưởng, Hoàng thượng mang trên mặt một loại nhìn ngu ngốc bộ dạng, điều này làm cho A Phi trong nội tâm có chút khó chịu. Hắn đương nhiên biết nói người khác nói cái gì đều chưa chắc có thể tin, những lời này mặc dù là học sinh tiểu học nghe xong cũng sẽ biết, sinh lòng nói thầm, chỉ có điều không biết làm tại sao, hắn chợt nhớ tới trước đó không lâu mình và Diệp Cô Thành đàm luận Đông Phương bất bại nhiệm vụ thời điểm, Diệp Cô Thành này hăng hái bộ dáng. Bạch Vân Thành chủ khí độ cùng phong độ tư thái cũng không phải bất luận kẻ nào đều có. Vì vậy A Phi trong nội tâm kiên định hơn ý nghĩ này, gật đầu nói, nếu là hắn nói ta liền tin tưởng, ngươi muốn hỏi ta lý do ta nói không? Nên lời, ta muốn lấy hắn loại thân phận này khí độ, không đáng lừa gạt ta. Lúc này thời điểm Diệp Cô Thành, chỉ sợ trừ võ công liền không có có đồ vật gì đó có thể đả động tim của hắn. Ai ta nói nhiều như vậy, không biết Hoàng thượng ngươi có thể minh bạch. Có được hay không bỏ đi hoài nghi lão Diệp tâm tư? Hoàng thượng nghe xong lại cười ha ha, nói ai nói ta hoài nghi Hoàng thúc rồi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Ngươi cũng không uổng phí Hoàng thúc đối với ngươi coi trọng, ngươi lời nói này nếu là bị hắn nghe xong, hắn nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Một bên Linh Linh Phát cũng không khỏi mỉm cười. A Phi không rõ Hoàng thượng nghĩ cách kinh ngạc nói, vậy ngươi vừa rồi nói như vậy. Việc này ta sớm có nghĩ cách cũng không phải hoài nghi Hoàng thúc. Ngược lại cái lúc này ta nhất cậy vào chính là hắn ta làm. Như vậy cũng là vì cho Hoàng thúc bên kia làm một ít đủ khả năng trợ giúp. Ngươi cũng biết, Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ liền muốn bắt đầu, cuối cùng vừa đứng tựu là tiến công Hoàng cung, hiện tại Hoàng thúc chính đang vì việc này đại lực chuẩn bị, thậm chí là không thể quản hết được rồi, nói đến đây Hoàng thượng sâu kín thở dài, hơn nữa vừa rồi ngươi có câu nói cũng nói sai rồi, Diệp Hoàng thúc quan tâm không chỉ có riêng là võ công. Ân ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta hạ xuống, ta có cái kế hoạch giờ phút này cũng không muốn Hoàng thúc biết rõ. Nhưng là ngươi yên tâm, kế hoạch này đối với Hoàng thúc tuyệt đối không có chút nào hại. Ta có thể hướng Linh Linh Phát làm đảm bảo, A Phi cao mày, trong nội tâm một mảnh nghi hoặc. Hoàng thượng đã đem lời nói đến một bước này rồi, vậy nhất định không muốn tự nhủ. Hiểu hơn, mặc dù là mình muốn hỏi cũng hỏi không ra vật gì có giá trị. Hắn chỉ có thể là căn cứ trong lòng mình phán đoán, cảm thấy Hoàng thượng lời nói cần phải có thể tin tưởng, chính là nhẹ gật đầu. Hoàng thượng cũng là long tâm cực kỳ vui mừng, móc ra một cái ngọc bội cho A Phi. A Phi tiếp nhận ngọc bội về sau, trên mặt nhưng lại hiện ra rất thần sắc bất đắc dĩ, Hoàng thượng lấy làm kỳ, nói, đây là ta đưa cho ngươi tín vật, chẳng lẽ ngươi không muốn? A Phi lắc đầu, nói, đây cũng không phải. Ngươi nhìn, nói xong hắn trong ngực móc, sau đó rầm rầm làm ra 7-8 khối ngọc bội đi ra, hình thái khác nhau, đủ loại. Đây là lúc trước Diệp Hoàng thúc cho, nói là có thể xuất nhập Hoàng cung tới tìm hắn. Đây là nhà ta môn chủ cho, tức là ngọc bội cũng là trưởng lão lệnh, có thể triệu hoán hắn làm tay chân. Đây là thích thiếu, thương cho, lúc trước hắn một mực mời chào ta đi làm thổ phỉ. Ngươi nhìn ta vừa nhắc tới thích thiếu thương ngươi liền trở mặt, quả nhiên quan phỉ không đồng nhất nhà. Không qua Hoàng thượng ngươi yên tâm, ta đối với thổ phỉ không có hảo cảm gì. Còn cái này, đây là Quách Thương cô nương, ai, lại nói tiếp ta còn có chút nhớ nàng. Ta cảm thấy được hệ thống nhà thiết kế thật sự là quá lười, lỏng. Kiếm, cái chứng minh thân phận cũng không nhiều lỏng. Kiếm, điểm hoa giảng, kết quả tất cả đều là ngọc bội, các loại ngọc bội, khiến cho ta hiện tại một thân bài tử, đặt ở trong bao cũng là chiếm diện tích phương A Hát. Hoàng thượng thấy cũng không khỏi cười ha ha, nói, điều này nói rõ người giao hữu rộng khắp cũng là người giang hồ địa vị biểu tượng. Hệ thống thật là đem ngọc bội với tư cách thân phận đệ nhất biểu tượng. Ân, đã như vậy ta liền đổi thứ gì? Người nhìn cái thanh này quạt xếp như thế nào? Hoàng thượng cầm trong tay quạt xếp hợp lại, sau đó đưa cho A Phi hai mắt tỏa sáng thò tay nhận lấy. Đỉnh cấp bạch ngọc tăng thêm thiên sơn hàn thiết sở chế, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nó tức là tượng trưng của thân phận cũng là của ta tùy thân binh khí. Kiềm giữ nó ngươi có thể trước tiên cùng ta thư từ qua lại, đưa ngươi phát hiện cáo chi ta. Đương nhiên, cũng có xuất nhập hoàng cung quyền lợi, chỉ có điều cần hệ thống nghiệm chứng. Thứ tốt, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ môn binh khí, A Phi trong lúc nhất thời hết sức tò mò. http://www.okn.com, cầm trong tay lật tới lật lui nhìn, khắp nơi lấy tay chỉ trỏ. Này cây quạt xúc cảm, sức nặng đều là vừa vặn được coi như là nhất đẳng thứ tốt rồi. Trong, hệ thống có cây quạt môn phái không nhiều lắm, thấy nhiều tại đường môn, bởi vì đường môn phần lớn đều dùng cây quạt tái đi khí cũng là hết sức xuất khí. Thứ này cũng có nguyên bộ võ công của. Ai ta nói ngươi đừng khấu trừ, ngọc này ngươi là khấu trừ không xuống đấy, mặc dù là trừ đi cũng bán không đến tiền gì. Hoàng thượng nhắc nhở để cho A Phi có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng đem cây quạt cất kỹ. Hoàng thượng bất đắc dĩ liếc mắt, chỉ sợ cũng là hoàng thượng kiếp sống phá thiên hoang địa lần thứ nhất xem thường, hắn tiếp tục nói, này cây quạt cũng có nguyên bộ võ công của, cũng không biết ngươi có chịu hay không luyện. Ta nghe nói ngươi sở trường thương pháp, vật gì đó khác một mực đều chưa từng học qua. Nếu là ngươi muốn, sẽ đưa ngươi với tư cách trước ngươi nhiệm vụ ban thưởng, ngươi muốn hay không? Chấm, A Phi cầm cây quạt do dự một chút nói, Hoàng thượng, không phải ta không chịu luyện, ta hiện tại một thân công phu không ít, quan trọng là luyện được tinh thâm, nếu như ngươi lại cho ta một cái phiến pháp chỉ sợ ta cũng không có thời gian đi luyện. Luyện cái này cây quạt nhất định là phải thay đổi vũ khí A, ngươi không bằng cho ta ít bạc tới thực dụng. Hoàng thượng trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, nói, đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy nói rõ ngươi đã đối với võ công của mình đã có khắc sâu hiểu, coi như mà vượt tiến dần từng bước rồi. Bất quá ta nhìn ngươi một thân công phu đều đang một thanh trường thương lên, nếu là bị địch nhân cận thân sợ là cũng khó đối phó. Ta công phu này kỳ thật cũng không tính là phiến pháp mà là một loại sát người vật lộn võ công của danh tự tự kêu là ưng xà sinh tử bác. A Phi nghe xong danh, tự tự là trong nội tâm cả kinh thầm nghĩ này ưng xà sinh tử bác là thứ phiến pháp sao? Cách chương,